Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Chỗ sâu nhất bí mật. Ta còn có một vấn đề. Ngươi làm sao lại xác định như vậy chiếm cứ thân thể của ta đằng sau? Nhất định liền có thể lần nữa thu hoạch được tân sinh đâu. Grim nhìn qua đối diện trung niên nhân hỏi. Kỳ thật ta cũng không biết kết quả. Đây là ta lúc trước suy tính ra hợp lý nhất phương pháp. Một người tồn tại ở trên thế giới. Chỉ cần linh hồn còn không có biến mất. Không coi là chân chính tử vong. Mà ta vì tìm một cái cùng ta cùng nhau xứng đôi người. Đợi chừng hơn 800 năm. Xem ra lên trời vẫn là đứng tại ta bên này. Trung niên nhân trải qua ban đầu không thích ứng cùng tâm thần kích động qua đi. Chậm rãi bình tĩnh lại. Bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo tự tin vui mừng. Haki Busoku, thì ra là thế. Ta đã không có nghi ngờ. Grim tại trên linh hồn gia trì Busoku. Đề phòng bày ra phòng thủ tư thế. Cũng không sốt ruột tiến công. Tiểu tử, ta cho là ngươi còn muốn tiếp tục kéo dài thời gian đâu. Ngươi đây là dự định làm sao cùng vùng vẫy giấy chết sao? Mặc dù cái này 800 năm đến, ta một mực ở vào trạng thái ngủ say, nhưng là linh hồn của ta cũng là một mực tại tăng trưởng. Hơn nữa linh hồn của ta còn có tính ăn mòn. Nói cách khác, đối mặt ta tiến công, ngươi không có chút nào phần thắng. Trung niên nhân căn bản không thèm để ý Grim động tác. Hắn thấy Grim hết thảy phản kháng đều là phí công, là lấy hết sức yên tâm đứng tại chỗ. Ngươi biết không, tại quê hương của chúng ta có câu chuyện xưa, người xấu thường thường đã chết tại nói nhiều. Grim đột nhiên ngẩng đầu, đối với trung niên nhân nhếch miệng cười, nhàm chán trò vặt, ngươi cho rằng ngươi có thể dùng ngôn ngữ chọc giận ta. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta rồi. Trung niên nhân căn bản không quan tâm Grim ngôn ngữ. Trực tiếp tụ tập lượng lớn đen nhánh sương mù hướng về Grim bao khỏa tới. Grim di chuyển nhanh chóng lái đi. Trở tay hướng về sương mù màu đen một quyền đập nện đi qua. Thân thể nhanh chóng né tránh. Tư tư thanh âm truyền đến. Grim nắm đấm thật giống như bị sôi trào chất béo đốt bị thương. Để Grim có một loại sâu trong linh hồn đâm nhói cảm giác. Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Nơi này là đầu óc của ngươi trong ý thức. Bất kỳ cái gì chiêu thức cùng năng lực đều không có tác dụng. Bá khí cũng giống như nhau. Trung niên nhân cười nhìn lấy Grim bộ dáng chật vật. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Haki Haosoku. Grim toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Hướng về trung niên nhân áp bách tới, nhưng mà trung niên nhân chỉ là tùy tiện liếc mắt, cũng bắn ra một cỗ cường hãn hơn Haki Haosoku. So sánh Grim sơ cấp Haosoku tới nói cường hãn hơn, liền Grim toàn bộ linh hồn thể đều hứng chịu tới mãnh liệt đè ép. Ngươi vậy mà cũng có. Grim hốt hoảng nhìn qua đối diện trung niên nhân, một mặt chấn kinh, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ a. Ta nói qua chúng ta có được giống nhau ánh mắt, ngươi cũng có thể làm được, ta vì sao lại không có? Trung niên nhân nhìn xem bị đặt ở trên mặt đất không thở nổi Grim. Ở trên cao nhìn xuống miệt thị nói, ghê tởm a, chẳng lẽ ta hôm nay muốn đưa tại cái này hỗn đản trong tay sao? Grim nằm dạp trên mặt đất, khó khăn vặn vẹo lên thân thể, tức giận rít gào lên nói. Bất lực, bắt đầu cuồng loạn sao? Trung niên nhân đồng tình nhìn xem trên đất Grim. Khinh bỉ lắc đầu, trung niên nhân ngạo mạn chậm rãi đi đến Grim trước mặt. Đột nhiên làm lớn ra trên thân sương mù màu đen, đem Grim bao khỏa ở trong đó. Nhưng mà lúc này, nằm dạp trên mặt đất Grim đột nhiên ngẩng đầu nhìn chòng chọc trung niên nhân. Haki Haosoku toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ hướng về trung niên nhân Haosoku va đập tới. Vô dụng, đừng có lại làm vô vị vùng vẫy. Người Haosoku căn bản không phải là đối thủ của ta. Trung niên nhân trong nháy mắt kịp phản ứng. Cùng Grimm đụng nhau, Hao Soku xung đột, ta là sẽ không từ bỏ. Hao Soku đụng nhau thời điểm, Grimm bắt lấy một cái ngắn ngủi khe hở, lộn một cái thân thể đi thẳng tới trung niên nhân trước mặt. Busoku gia trì, vương giả kiếm ý, kiếm ra, thế thiên hình pháp. Grimm lấy tay làm kiếm, bỗng nhiên một quyền hướng về trung niên nhân đập nện đi qua. Trực tiếp đem tay phải đâm xuyên qua sương mù màu đen. Tay trái lần nữa huy quyền, thế mà tu luyện ra kiếm ý. Bất quá, người căn bản không hiểu rõ ta, kiếm ý tao cũng có. Trung niên nhân chỉ là hơi kinh ngạc một cái, thuận tay chính là một cái mang theo kiếm ý nắm đấm đánh tới. A a, Grimm liên tục hai tiếng mãnh liệt gầm thét, đối mặt chính diện đánh tới nắm đấm không tránh không né. Oanh, một quyền, Grimm linh hồn thể bị đánh đến tán loạn hơn phân nửa. Còn lại linh hồn thể thì là run nhè nhè, giống như lập tức liền muốn tiêu tán. A rồi, một tiếng vang giòn, Grimm cơ hồ dùng hết sau cùng khí lực, xen kẽ tại sương mù màu đen bên trong tay phải, từ trung niên người thân thể bên trong đưa ra ngoài, bắt lại trung niên nhân một con mắt. A, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Trung niên nhân kịch liệt đau nhức phía dưới quát lớn. Grimm đem ánh mắt của đối phương một thanh vò tiến vào mắt trái của mình bên trong. Bộ dáng dữ tợn đứng dậy. Lúc này, trung niên nhân ánh mắt tựa như nhận lấy dẫn dắt. Ở trong mắt Grimm nhanh chóng hòa tan. Màu tím nhạt quang vận dần dần bị Grimm mắt trái đồng hóa hấp thu. Hiển hách, hấp thu màu tím quang vận Grimm liền tiếng cười đều biến thành run rẩy lên. Trên mặt không còn một tia lo lắng hãi hùng biểu lộ. Người vậy mà hấp thu con mắt của ta. Đây không có khả năng. Người làm như thế nào? Trung niên nhân như là gặp ma nhìn qua Grimm. Trên mặt tràn đầy không thể tin. Không nghĩ tới a, người chuẩn bị hơn 800 năm. Vẫn bại bởi ta. Grimm khó khăn đứng dậy. Hai mắt bên trong tia sáng màu tím lưu động. Yêu diễm dị thường. Grimm mắt phải bên trong, dần dần hình thành một cái cực lớn màu đỏ tím vòng xoáy. Một cỗ cực lớn hấp lực truyền hướng trung niên nhân, trong nháy mắt để hắn ổn định ở tại chỗ. Trung niên nhân mắt phải bên trong tia sáng màu tím cũng tại bị Grimm từ từ hấp thu. Mà trung niên nhân tựa như chúng định thân chú, không nhúc nhích. Ngươi, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trung niên nhân mặc dù thân thể không thể động, nhưng là trong miệng cũng là kinh hoàng hỏi lên. Ngươi quá tự tin. Đúng vậy, ta mặc kệ từ bất luận cái gì phương diện tới nói, đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là ngươi căn bản không biết, giữa chúng ta sinh tử quyết đấu đến tột cùng ý vị như thế nào. Theo trung niên nhân tia sáng màu tím dần dần bị Grimm hấp thu, Grimm linh hồn thể dần dần bắt đầu khôi phục lại. Giữa chúng ta sinh tử quyết đấu, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Trung niên nhân tự lẩm bẩm một trận, như cũ nghĩ mãi mà không rõ Grimm ý tứ, không khỏi lớn tiếng hỏi. Chúng ta có được đồng dạng ánh mắt, trừ ta ra, ngươi hơn 800 năm đều không có gặp được cái thứ hai có được đồng dạng ánh mắt ngươi. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì một cái thế giới chỉ có thể có được một cái có được tia sáng màu tím người. Grimm cảm thụ được thân thể dần dần khôi phục, nhìn đối phương dần dần tán loạn sương mù màu đen. Grimm an tâm lại, cái gì? Đây không có khả năng. Nếu như nói một cái thế giới chỉ có thể có được một cái có được tia sáng màu tím người, như vậy ngươi là chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân một mặt kinh ngạc nhìn qua Grimm, điên cuồng khắp khuôn mặt là phẫn nộ, bởi vì ta vốn cũng không phải là thế giới này người. Grimm nói xong, triệt để hấp thu nhanh đối phương tia sáng màu tím, đối phương sương mù màu đen trong nháy mắt tán loạn ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.